Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1424, chương 1424, diệt tiết duyên đà. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đầu mùa thu. Tiết duyên đà biên giới lạnh lẽo tập nhân, vốn là chỗ này, chắc có dê bò thành phiến, nhưng bây giờ, rất nhiều dân du mục. Hoặc là núp vào, hoặc là chính là bị chiêu mộ đánh giặc đi. Căn bản cũng không có nhiều ít chăn thả, gia súc, người, quân đường đột nhiên xuất hiện trên mảnh đất này, để cho tiết duyên đà người có chút khiếp sợ. Cũng may, quân đường cũng không có đối với tiết duyên đà người dân làm chút gì. Nhưng tin tức này vẫn là rất mau truyền ra. Đã chiếm đoạt Chân Châu Khả Hãn Vương thành Tề Tề Cáp sau khi nghe được tin tức này. Chân mày hơi đông lại một cái. Quân đường lại tiến vào ta tiết duyên đà biên giới. Bọn họ đây là ý gì? Mặc dù còn không có bị sắc phong là Khả Hãn, nhưng bây giờ là Tề Tề Cáp đã ở người đưa tin mình Khả Hãn quyền lực. Rất nhanh, có người trả lời hắn vậy vấn đề. Chân Châu Khả Hãn bị chúng ta đuổi đi, nhưng là hắn cũng không cam lòng khắp nơi lưu lạc, cho nên liền cùng đại đường cấu kết đứng lên, muốn cùng chúng ta là địch à. Chuyện này ngược lại cũng không phải bí mật gì sự việc. Tề Tề Cáp nghe được cái này thời điểm, lông mày nhất thời liền ngưng đứng lên, chặt tiếp theo chính là có chút lo âu. Vậy đại đường binh lực cường hãn, bọn họ tiết duyên đà thời điểm cực thịnh, đều không phải là đại đường đối thủ. Hôm nay bọn họ tiết duyên đà nội chiến một phen, binh lực lại là yếu ớt, bọn họ sợ càng không phải là đại đường đối thủ chứ. Chư vị, hôm nay loại chuyện này, các người cảm thấy cần phải nên làm thế nào cho phải? Tề Tề Cáp hỏi, những người khác lẫn nhau nhìn quanh. Rất nhanh thì có người năm mồm bảy miệng nói, đại đường hết sức cường hãn, chúng ta sợ không phải hắn đối thủ, vậy Chân Châu Khả Hãn có thể cùng đại đường liên thủ. Chẳng lẽ chúng ta lại không thể cùng đại đường liên thủ sao? Chân Châu Khả Hãn có thể cho đại đường, chúng ta cũng có thể cho mà. Không sai, không sai, việc cần kíp, chúng ta hẳn mau sớm phái ra sứ thần. Đi cùng quân đường tiếp xúc, cùng bọn họ hiệp đàm. Chúng ta tội gì đắc tội đại đường à? Tiêu diệt Chân Châu Khả Hãn là được. Ngoặc kép, những thứ này tiết duyên đà bộ lạc thủ lãnh, có một bộ phận là có chút sợ quân đường, cũng không muốn cùng quân đường là địch. Bất quá một phần khác người, nhưng là bất đồng. Ha ha, cùng quân đường liên thủ, thật là buồn cười. Vậy quân đường đã cùng Chân Châu Khả Hãn liên thủ, hắn sẽ cùng chúng ta liên thủ. Đúng vậy, quân đường không phải ngu ngốc, tốt như vậy đánh đè cơ hội của chúng ta, bọn họ làm sao có thể sẽ buông tha. Chúng ta không thể tâm tồn may mắn, phải cùng quân đường đánh một trận. Nghe nói bọn họ mới không tới hơn 20.000 người. Sợ cái gì? Đánh bại quân đường, ta tiết duyên đà mới thật sự là độc lập. Ngoặc kép, tiết duyên đà người trời xanh hiếu chiến. Coi như trước có người sợ cùng quân đường là địch, nhưng làm những người này nói ra những lời này sau đó, vẫn là rất mau lấy được những bộ lạc khác thủ lãnh đồng ý. Tề Tề Cáp thấy vậy, gật đầu một cái. Được, chúng ta đánh bại Chân Châu Khả Hãn. Tiếp theo, chúng ta thì phải đánh bại quân đường, để cho đại đường cũng biết ta tiết duyên đà lợi hại. Chúng ta còn khinh thường cùng bọn họ đại đường nhập bọn đây. Không sai, không sai, cùng quân đường đánh một trận, cùng quân đường đánh một trận. Tiết duyên đà bên trong vương thành, tiết duyên đà tướng sĩ tinh thần bừng bừng. Mấy ngày sau, hầu quân tập binh mã cùng Chân Châu Khả Hãn binh mã hội hợp. Lúc này Chân Châu Khả Hãn chỉ còn lại có 15.000 người. Hơn nữa cái này 15.000 người cũng lộ vẻ được có chút mềm nhũn, rất không có tinh thần. Hai quân hội hợp sau đó, hầu quân tập cùng Chân Châu Khả Hãn chạm mặt. lần này đa tạ hầu tướng quân xuất thủ trợ giúp. Hầu quân tập nói, mặc dù ta Đại Đường thoái hôn, nhưng ta Đại Đường còn thì nguyện ý cùng ngươi tiết duyên đà giao hảo. Hôm nay Trân Châu khả hãn gặp nạn, ta Đại Đường làm sao có thể mặc kệ không để ý tới. Nghe được thoái hôn cái chữ này mất thời điểm, Trân Châu khả hãn tức giận gan đau. Bất quá nghĩ đến hôm nay bọn họ tình huống, cũng chỉ có thể mạnh cắn môi cho nhịn xuống. Hơn nữa còn muốn giả bộ mặt đầy nụ cười. Như vậy thì thật rất cảm tạ Thiên Khả Hãn. Cùng diệt quân phản loạn, ta Tiết Duyên Đà nhất định duy Đại Đường làm thủ lãnh, hàng năm tiến cống Thiên Khả Hãn. Hầu quân tập gật đầu một cái, nói, như vậy, vậy chúng ta đi ngay Vương Thành đi. Nói như vậy tốt, sau đó bọn họ cũng không thế nào ngừng nghỉ, liền dẫn binh mã trực bước Tiết Duyên Đà Vương Thành đi. Mấy ngày sau, bọn họ đi tới Tiết Duyên Đà Vương Thành bên ngoài. Lúc này, bên trong thành có Tiết Duyên Đà các bộ lạc binh mã 50.000. Mấy con số này cũng không coi là nhiều, nhưng đối với trước mắt Tiết Duyên Đà mà nói, đã là rất nhiều rất nhiều. Hầu quân tập và Trân Châu Khả Hãn đứng ở ngoài thành. Cổng thành trên, Tề Tề Cáp cùng một đám bộ lạc thủ lãnh đứng ở trên cổng thành, nhìn phía dưới quân đường và Trân Châu Khả Hãn binh mã. Bọn họ cũng không có nhiều ít kiêng kỵ ý. Đại Đường tướng quân, ta Tiết Duyên Đà vô tình cùng các người là địch, các người tốt nhất thối lui. Đây là chúng ta Tiết Duyên Đà chuyện nhà. Nếu như các người Đại Đường cố ý muốn nhúng tay, vậy cũng chớ trách chúng ta Tiết Duyên Đà không khách khí. Tề Tề Cáp nhìn Hầu Quân Tập nói một câu. Hầu Quân Tập bĩu môi, nói, các người những loạn thần tặc tử này, Trân Châu Khả Hãn mời ta tới tiêu diệt các người những thứ này phản tặc. Các người nếu như thức thời, vẫn là sớm một chút đầu hàng tốt. Hai bên đánh võ mồm, đều là ai cũng không phục ai. Vậy Tề Tề Cáp hiển nhiên so Trân Châu Khả Hãn muốn càng là có khí phách một ít. Đã nói như vậy mấy câu, hai bên cũng cảm thấy không có ý gì. Tề Tề Cáp lại là ngậm miệng không nói, mặc cho Hầu Quân Tập ở phía dưới nói. Hầu Quân Tập phát hiện điểm này sau đó, nhất thời có chút nóng giận, nói, Trân Châu Khả Hãn, để cho lính của ngươi ngựa công thành đi. Ta quân đường vì ngươi lược trận, hôm nay cần thiết công hạ Vương Thành. Lời này nghe có chút bực người. Vốn là Trân Châu Khả Hãn mời quân đường tới, chính là phải giúp một tay. Có thể quân đường lại không chịu ra tay. Đây coi là chuyện gì à? Dĩ nhiên, Trân Châu Khả Hãn cũng biết, như bọn họ thật không đánh lại, quân đường khẳng định sẽ vẫn xuất thủ. Suy nghĩ một phen, Trân Châu Khả Hãn không có cách nào, chỉ có thể mang binh mã của mình vọt tới. 15.000 binh mã, khí thế không hiện, bất quá rốt cuộc cũng là đông nghịt một bọn người. Cùng trên cổng thành Tiết Duyên Đà binh mã đối trận, cũng có thể giằng co mấy vòng. Bất quá mấy vòng sau này, Trân Châu Khả Hãn binh mã liền có chút không chịu nổi. Hầu tướng quân, ngài không ra tay nữa, binh mã của ta coi như toàn phải xong đời. Xin Hầu tướng quân xuất thủ trợ giúp. Trân Châu Khả Hãn nhìn Hầu Quân Tập nói một câu. Hầu Quân Tập khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, ngay sau đó sai người đem máy bắn đá đẩy ra ngoài. Bất quá, cái này máy bắn đá lui ra ngoài sau đó, thả cũng không phải là đá lớn, mà là chấn thiên hưởng. Trân Châu Khả Hãn không biết đây là vật gì, nhưng quân đường đồ, hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ trong lòng cầu nguyện, vật này thật có thể công hạ Vương Thành. Lúc này, Hầu Quân Tập phất phất tay, quát lên, bắn, ra lệnh một tiếng, những cái kia đốt chấn thiên hưởng liền trực tiếp bị máy bắn đá ném tới Tiết Duyên Đà Vương Thành. Lên, ngay sau đó, liền nghe được một hồi lại một trận ùng ùng tiếng vang truyền tới. Cái thanh âm này vang tận mây xanh, giống như sấm sét.